một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, giải phong. Khác uổng phí sức lực. Cái này động phủ là ta. Quang Hạo lạnh nhạt nói. Những cái này khổng tước tộc trưởng lão bị đột nhiên xuất hiện Quang Hạo dọa cho giật mình. Một khổng tước yêu đạo. Nguyên lai là một nhân loại. Thế nào? Muốn thừa dịp chúng ta khổng tước tộc đại loạn thời điểm đánh cướp. Chúng ta nhất tộc. Còn không có luân lạc tới để cho một phàm nhân ở chỗ này tác quy tác phúc mức độ này nhân loại. Thân là tiên hoàng, phỏng chừng trên người cũng không thiếu bảo vật. Bây giờ chính là gặp rủi ro lúc. Bảo vật nhiều không đè người. Chư vị huynh đệ, động thủ đi. Nhóm người này khổng tước yêu. Rõ ràng là đem Quang Hạo nhìn thành đánh cướp đối tượng. Quang Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Chưa từng thấy qua gấp như vậy chịu chết. Ta lên trước, chờ lát nữa đồ vật ta ước chừng phải phân nhiều một chút, một cái khổng tước yêu tiên hoàng dẫn. Đầu hướng Quang Hạo làm khó dễ, một trưởng vỗ hướng đỉnh đầu của Quang Hạo chết. Quang Hạo thậm chí không có xuất thủ, chẳng qua là dùng thần niệm đem Phật ma lực ngưng tụ thành một cái quả đấm to. Liền một quyền đưa cái này khổng tước yêu cho đấm thành bánh nhân thịt. Người này, mới vừa rồi là dùng thần niệm. Ta người mẹ nha, đây là một quái vật đi mau, vừa mới còn muốn giết sạch Hạo một đám khổng tước yêu môn. Giờ phút này toàn bộ đều trong gió xốc xếch. Đùa gì thế, trực tiếp dùng thần niệm hóa thành quả đấm đánh chết một cái tiên hoàng. Không dùng gia thủ là có thể đấm phát chết luôn một cái tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Loại này cấp bậc nhân vật làm sao biết tồn tại ở đệ nhị trọng thiên. Giờ phút này còn lại 12 cái khổng tước yêu phân biệt hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Quang Hạo như cũ sắc mặt lạnh nhạt, chỉ thấy 12 một dạng khói mù bỗng nhiên ở bên cạnh hắn nổ tung. Trong sương khói, đi ra hắn ảnh phân thân 12 cái ảnh phân thân đồng thời bắt đầu sử dụng trong nháy mắt di động. Trong nháy mắt sẽ đến mấy cái này khổng tước yêu trước mặt. Không, không muốn a ta bảo bối cũng cho ngươi, đại nhân tha mạng. Ta nguyện ý vì đại nhân mở ra khổng tước tộc khố tàng, cầu xin đại nhân thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa, đối diện với mấy cái này khổng tước yêu cầu xin tha thứ. Quang Hạo phân thân không hề bị lay động, chẳng qua là như bản thể rời bình tĩnh một quyền đảo ra oanh kia 12 cái tiên vương hay là tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Cứ như vậy trong nháy mắt bị miểu sát. Ở đệ nhị trọng thiên bên trong, cảnh giới đối với Quang Hạo mà nói, đã cái gì cũng không phải, tán tiên hay hoặc là tiên hoàng, ở trong mắt Quang Hạo, đều là một quyền tử mặt hàng. 12 cái ảnh phân thân giết hết những thứ này khổng tước yêu sau khi, lập tức đem bọn họ mang theo người chữ vật giới chỉ, hoặc là đai lưng chứa đồ mở ra đi xuống, mang tới Quang Hạo bên người. Quang Hạo dùng thần niệm tiến vào những thứ này pháp bảo chứa đồ bên trong. Kiểm tra một phen, này đồ bên trong đối với hắn mà nói, có rất nhiều là không cần. Nhưng là, đối với Tống Nhu Nhi, đến chơi, thậm chí còn lục tinh cùng lục phiến môn tu giả mà nói. Nhưng là rất hữu dụng. Quang Hạo ở nơi này nhiều chút pháp bảo chứa đồ thượng in dấu xuống chính mình thần niệm vết tích. Sau đó thu hồi những thứ này. Nhìn về phía khổng tước tộc hang bảo tàng phủ, cái này trong động phủ ẩn tàng toàn bộ khổng tước tộc tối bảo vật quý giá. Chỉ có tộc trưởng có mở ra quyền hạn, mặc dù tiến vào lệnh bài cùng Hoàng Vũ đồng thời bị Quang Hạo hủy diệt. Nhưng là, đối với Quang Hạo mà nói, hắn muốn tiến vào địa phương nào, căn bản không yêu cầu giấy thông hành. Một quyền chính là, Quang Hạo nâng lên quả đấm, một quyền đánh vỡ động phủ cấm chế. Ngay sau đó đi vào bên trong, đập vào mắt, tất cả đều là tiên vương cấp bậc trên pháp bảo, còn có đủ loại kiểu dáng đan dược. Nơi này đồ vật, đủ để chống đỡ toàn bộ lục phiến môn tu giả tu luyện tới tiên vương cấp bậc. Nơi này khố tàng, so với hổ tộc tàng bảo sơn còn nhiều hơn nguyên lai. Bốn cái yêu tộc trong, giàu có nhất chính là khổng tước tộc, chỉ bất quá, những thứ này đều không phải là hắn để ý nhất. Hắn căn cứ Hoàng Vũ trí nhớ, đi tới một cái chữ vật bảo dương trước, bên trong có thể chứa đựng thập cây số vuông đồ vật. Bên trong cất giữ, toàn bộ là khổng tước tộc năng tinh, so với hổ tộc còn nhiều hơn, lại có 200.000 nhiều bây giờ. Quang Hạo chừng 109 vạn năng tinh, khoảng cách hệ thống thăng cấp, còn kém hắn một cái tự phong thần vị trước khi đi. Quang Hạo xuất ra Tam Sinh Cung, đem nơi này đồ vật toàn bộ đều thu nhập Tam Sinh Cung một cái chứa điện bên trong. Lần nữa thuấn di, Quang Hạo trở lại xà tộc trận doanh. Lúc này khổng tước tộc trong đại quân, toàn bộ tiên hoàng tiên vương cấp bậc tướng lĩnh đều đã bị giết chết. Triệu đại quân cũng chết sắp tới 300.000. Này triệu đại quân bị tiêu diệt hầu như không còn, cũng bất quá là trong vòng một canh giờ sự tình. Quang Hạo nói cho xà độc, khổng tước tộc tối đại bảo khố đã bị hắn quét sạch hết sạch. Ngoài ra còn sát 13 cái khổng tước trong tộc trưởng lão. Xà độc khóc không ra nước mắt, hai cái yêu tộc trọng bảo cũng để cho Quang Hạo cho lấy đi. Mà các nàng xà tộc chỉ có thể nhặt nhiều chút Quang Hạo ăn còn lại. Quang Hạo nói, bây giờ, ta muốn đi phong ấn thạch yêu địa phương. Cái gì? Tiền bối phải đi giải phong thạch yêu? Không nên đâu. Tại sao? Nếu là vạn nhất không khống chế được thạch yêu, đệ nhị trọng yêu giới coi như hoàn. Xà tộc trưởng lão nghe được Quang Hạo mà nói, toàn bộ nghi ngờ không hiểu. Xà độc nói, tiền bối, chẳng lẽ không đánh bại thạch yêu, lại không thể tự phong là thần sao? Quang Hạo nói, đánh bại mỗi địa phương mạnh nhất tồn tại, mới là nắm giữ tự phong là thần thực lực chứng minh. Nếu là không dùng khai chiến, như vậy mỗi người đều có thể tự phong thần. Xà độc gật đầu, đây đúng là đạo lý này. Quang Hạo ca, ta cũng đi. Tống Nhu Nhi nói, lớn như vậy náo nhiệt, ta cũng phải đi nhìn. Tiểu Long Nữ nói, Dạ Phi Diệp nói, đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất tồn tại, ta cũng muốn kiến thức một chút. Wonder Woman nói, các ngươi đều đi, ta cũng không thể ở lại chỗ này. Bạch Tố Trinh nói, được rồi, ngược lại này khổng tước nhất tộc tiên hoàng tiên vương cũng đã chết hết, còn lại liền giao cho xà độc ngươi. Ta, xà độc chắc lưỡi hít hà, thật ra thì nàng cũng muốn đi xem a. Thế giới đệ nhị trọng tối cường nhục thể đối chiến thế giới đệ nhị trọng mạnh nhất yêu quái, khẳng định không ai sánh bằng. Nhưng mà, nàng lại phải ở chỗ này chủ trì công việc. Xà độc chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Quang Hạo cùng hắn các cô gái biến mất. Một cái xà tộc trưởng lão nói, tộc trưởng, nếu là Quang Hạo tiền bối đối phó không thạch yêu nên làm thế nào cho phải? Xà độc nói, chúng ta đây cũng chỉ có thu dọn đồ đạc đi xã hội loài người tị nạn. Ta đoán Quang Hạo mới có thể thắng chứ. Lại một cái xà tộc trưởng lão nói. Một cái khác nói, khó nói. 100.000 năm trước thạch yêu chính là mạnh nhất tồn tại. Bây giờ nó lại ở địa mạch trung hút 10 vạn năm hơi đất tu luyện. Ai biết nó sẽ mạnh đến mức nào. Những lời này nói chung quanh xà tộc trưởng lão cái trán cũng chảy xuống mồ hôi lạnh. Không lâu lắm, Quang Hạo mọi người liền căn cứ xà độc trước cho nhắc nhở, hướng phong ấn chi địa thuấn di đi. Nhưng mà, còn chưa đạt tới, liền bị một cái chu vi 3.000 dặm trận pháp cản hạ. Có trận pháp, chờ ta phá. Chỉ thấy Dạ Phi Diệp kiếm quang bắn về phía trận pháp năng lượng từ trường. Nhưng mà, nàng kiếm quang lại bị trận pháp năng lượng từ trường bắn ngược. Chính mình phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng. Quang Hạo thuấn di đến Dạ Phi Diệp bên người, đút nàng ăn một viên linh đan, nói, trận pháp này không đơn giản, tiên hoàng tu là lực lượng cũng không thể dung chuyển chút nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.